Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, chúc mọi người tân xuân vui vẻ. Tề Tuệ Xuyên lại xem xét chung quanh mấy người biểu lộ. Mặc dù đều đang cười, lại không phải chế giễu, mà là mang theo thiện ý cùng chế nhạo. Tựa như là giữa bằng hữu trò đùa đồng dạng, giờ khắc này Tề Tuệ Xuyên đối Trần Tấn Lực ngưng tụ có càng thêm khắc sâu nhận biết. Cùng những này từ rất sớm trước đó liền cùng với Trần Tấn đồng bạn. Đối với hắn đến cỡ nào tín nhiệm cùng sùng kính, đó là một loại phi thường khó mà hình dung cảm giác. Đồng dạng là một người lãnh đạo, Tề Tuệ Xuyên đã từng vẫn luôn muốn làm đến loại trình độ này. Kết quả lại phát hiện cảnh giới này quá cao, cao đến để hắn tuyệt vọng giác ngộ đến. Mình đời này cơ hồ là không thể nào, không thể không thừa nhận. Có một loại người, tựa hồ trời sinh nên thành công. Mà Trần Tấn, chính là người như vậy. Sáng ngày thứ hai mới 7 giờ đến chuông, Tề Tuệ Xuyên chuông cửa liền vang lên. Hắn lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, còn buồn ngủ mở cửa. Lại phát hiện Trần Tấn đã thu thập sẵn sàng tại cửa ra vào nhìn xem hắn. Trần Tổng, Tề Tuệ Xuyên lại lộn xộn. Cùng từ Đức Khang hẹn xong là ở trên buổi trưa 10 giờ. Đức Khang công ty tổng công ty cách trụ sở của bọn hắn cũng không tính quá xa. Lái xe cho ăn bể bụng cũng liền nửa giờ lộ trình. Hiện tại mới mấy điểm a? Sớm như vậy, quấy giày ngươi đi. Trần Tấn rất lễ phép, mang theo xin lỗi nói, bất quá ta tối hôm qua sau khi trở về, góp nhặt một chút Đức Khang công ty tư liệu, vừa mới sửa sang lại, nghĩ thừa dịp bây giờ còn có thời gian, cùng ngươi thảo luận một chút. Được rồi, Tề Tuệ Xuyên nghe vậy, tinh thần chấn động, chạy vào phòng vệ sinh tùy ý lau mặt, thuận tay mở ra cà phê máy móc. Sau đó đi tới bên bàn đọc sách, bên này Trần Tấn đã mở ra laptop, còn ước hẹn chờ mấy chục trang tư liệu. Trông thấy những này, Tề Tuệ Xuyên liền biết Trần Tấn tối hôm qua khẳng định là không ngủ. Hắn là biết Trần Tấn hôm qua trong vòng một ngày đi tới đi lui tại Đông Giang cùng Đông Hải. Như vậy nói cách khác, bởi vì là sự bất lực của mình, dẫn đến Trần Tấn một ngày mệt nhọc về sau. Còn muốn thức đêm thu thập tư liệu, Trần Tổng, liên quan tới Đức Khang công ty tư liệu, ta hẳn là cho ngươi phát qua một phần tư liệu. Tề Tuệ Xuyên có chút chột dạ nói, nhưng hắn là thật lo lắng Trần Tấn quên nhìn. Ta đều nhìn qua, Trần Tấn đáp, chỉ bất quá không tìm được ta cần nội dung, cho nên chỉ có thể tự mình tìm. Hắn giọng nói chuyện tựa như là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. Mà Tề Tuệ Xuyên lại một lần nữa không đất dung thân. Nguyên lai mình trước kia còn có chút tự đắc năng lực, vậy mà một chút tác dụng đều không có. Tề Tuệ Xuyên có chút uể oải nghĩ đến, bất quá cũng rất tò mò. Trần Tấn cái gọi là thu thập tư liệu, đến cùng là thứ gì nội dung? Trần Tấn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười thầm. Thầm nghĩ vì có thể chiếu cố Tề Tuệ Xuyên tự tôn, lại muốn đưa đến thúc dục tác dụng, hắn thật đúng là nhọc lòng. Làm ông chủ làm được chính mình cái này phân thượng, cũng coi là độc số một. Bất quá từ trước mắt Tề Tuệ Xuyên cảm xúc giá trị đến xem, còn tính là đáng giá. Nghĩ như vậy, hắn mở máy vi tính lên trên một phần hình ảnh văn kiện. Sau đó trên màn hình liền hiện ra một chương Đông Hải thị địa đồ. Đây là một tấm bản đồ screenshot. Chỉ bất quá screenshot trên bị dùng tay đánh dấu ra lít nha lít nhít rất nhiều cái điểm. Những này là Đức Khang công ty cửa hàng phân bố. Tề Tuệ Xuyên nhíu mày hỏi. Trần Tấn gật gật đầu. Không sai, ngươi lại nhìn cái này. Nói, hắn lại từ trong tay trong tư liệu rút ra một phần dùng kẹp giấy đựng tốt, đưa cho Tề Tuệ Xuyên. Đức Khang công ty cửa hàng công trạng xếp hạng. Tề Tề Tuệ Xuyên tùy ý lật xem một lượt, có chút không hiểu nhìn xem Trần Tấn. Hắn đúng là mơ hồ, không hiểu cái này có ý nghĩa gì. Mà lại, Trần Tổng, như thế tư ẩn tư liệu, ngươi là thế nào cầm tới? Tề Tuệ Xuyên kinh ngạc hỏi. Một công ty kỹ càng công trạng xếp hạng. Đây chính là thuộc về quan trọng nhất cơ mật. Bởi vì Trần Tấn trên tư liệu, không chỉ có xếp hạng, còn có kỹ càng công trạng ngạch. Cái này rất khủng bố. Trần Tấn hỏi ngược lại. Ta không phải đem Đông Hải thành phố cục quản lý bất động sản người giới thiệu cho ngươi biết qua. Sao? ... Tề Tuệ Xuyên lập tức liền kịp phản ứng. Rốt cuộc tất cả thông qua Đức Khang công ty thành giao hợp đồng. Thu thuê đều là muốn viết tại trên hợp đồng. Có cục quản lý bất động sản tư liệu. Cái này liền trở nên rất đơn giản. Hắn lúng túng nói. Trước đó không nhớ ra được muốn bắt cái này tư liệu. Bất quá Trần Tổng, những tài liệu này ý vị như thế nào đâu? Ngươi nhìn kỹ một chút. Trần Tấn phóng đại trên máy vi tính địa đồ. Phía trên mỗi một cái đánh dấu, đều có cửa hàng tên. Sau đó hắn đứng dậy, để Tề Tuệ Xuyên ngồi xuống nhìn lại. Tề Tuệ Xuyên cũng không phải là đồ ngốc. Chẳng qua là tư duy hình thức có chút sơ cứng mà thôi. Đã Trần Tấn đều nói như vậy, như vậy cái này hai phần tư liệu nhất định là có liên quan liên. Thế là hắn nghiêm túc nhìn lại. Cái này Trần Tấn lại đem mặt khác mấy phần tư liệu đưa cho hắn. Vẫn là Đức Khang công ty cửa hàng công trạng. Chẳng qua là từ năm 2011 tháng 1 phần đến năm 2011 tháng 5 phần. Thời gian dần trôi qua, Tề Tuệ Xuyên cũng nhìn ra chút môn đạo. Trần Tổng, hắn có chút kích động nói, Đức Khang công ty tất cả cửa hàng, công trạng đều đang giảm xuống. Mà lại, càng đến gần trung tâm chợ cửa hàng, công trạng hạ xuống liền càng lợi hại. Ngược lại là bên trong vòng bên ngoài, còn có bên ngoài vòng bên ngoài cửa hàng, công trạng mới có thể ổn định. Dựa vào những này công trạng mới không có lập tức sụp đổ. Bằng không mà nói, Đức Khang công ty rất có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đứng trước nhập không đủ xuất tình huống. Tựa như trước đó Thiên Khôn công ty đồng dạng. Điều này nói rõ Đức Khang công ty thị trường số định mức đã bị đè ép rất nghiêm trọng. Từ Đức Khang đối với bộ hiện rời sân, so với chúng ta càng nóng lòng. Trần Tấn mỉm cười gật đầu nói, đây là cực kỳ mặt ngoài hiện tượng, kỳ thật tình huống như vậy, còn mang ý nghĩa càng sâu đồ vật, càng sâu. Tề Tuệ Xuyên nhíu mày tự hỏi, Trần Tấn không có tiếp tục nói chuyện, ngược lại là hắn chạy đến cà phê máy móc bên cạnh ngâm hai ly cà phê bưng tới buông xuống, sau đó lại đem một phần khác tư liệu đưa tới trước mặt hắn. Kia là trung viên địa sản tập đoàn Đông Hải thành phố tổng công ty tương quan công trạng tư liệu. Tề Tuệ Xuyên tại tiếp tục xem. Qua về có cái hơn 10 phút. Tề Tuệ Xuyên bỗng nhiên đột nhiên vỗ đùi nói. Ta hiểu được. Trung viên địa sản tập đoàn. Hắn hô là trung viên tập đoàn tại có mục đích chèn ép cạnh nghiệp công ty. Trần Tấn đáp. Không sai. Liền là có mục đích chèn ép. Ngươi nhìn trung viên tập đoàn công trạng, mấy tháng gần đây là hiện ra sườn đồi thức ngã xuống. Bọn hắn tại dùng chiết khấu chiếm lấy thị trường, cái này cũng đã nói lên. Trung viên tập đoàn cũng đối với kế tiếp thị trường phi thường xem trọng. Thậm chí có thể nói là đã đem bảo đặt ở Đông Hải thành phố cái này chiến trường chính. Tề Tuệ Xuyên nghe vậy, ngoại trừ không ngừng gật đầu. Đã không biết nói cái gì cho phải, bởi vì kết quả đã rất rõ ràng. Đó chính là Đức Khang công ty tại trung viên tập đoàn đè xuống đã tràn ngập nguy hiểm. Mà vào hôm nay trước kia, Tề Tuệ Xuyên đối sự thật này đều còn không có sâu sắc như vậy trải nghiệm. Lại thêm bản thân xác thực có một ít cấp bách cảm xúc tại. Cho nên nhất thời vô ý, ngược lại bị từ Đức Khang cho kìm chế chủ. Tuệ Xuyên, Trần Tấn dùng một loại vô cùng rõ ràng, chỉ điểm xuống thuộc giọng điệu nói ra. Kỳ thật cùng cái khác xí nghiệp liên hệ, mấu chốt nhất một điểm chính là muốn chuẩn xác phân tích đối phương tình huống thực tế. Dạng này, đúng bệnh hốt thuốc mới có tốt nhất hiệu quả. Trừ cái đó ra, cái gì đối ngoại tuyên truyền a, tài báo a, tương lai kế hoạch a, hiện hữu tài nguyên a, đều là xả đạm đồ chơi. Kia như thế nào có thể nắm giữ đối phương tình huống thực tế? Lấy tiểu gặp lớn mà. Trần Tấn cười nói, ngươi cũng là từ một tuyến làm lão giang hồ, làm sao lại không rõ nhìn công ty không bằng canh cổng cửa hàng đạo lý. Tề Tuệ Xuyên run lên nửa ngày, cuối cùng mới thật không dễ dàng nói, Trần Tổng, ta đây là ếch ngồi đáy giếng nha, lấy chút khí thế ra, hôm nay liền trực tiếp giải quyết từ Đức Khang. Trần Tấn nói, tốt, thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát, được rồi. Tề Tuệ Xuyên lập tức hỏa tốc thu thập, một bên đánh răng rửa mặt. Hắn đồng thời cũng nghĩ đến, kỳ thật Trần Tấn cũng sớm đã đem cần tài nguyên cho hắn. Thế nhưng là hắn nhưng không có lợi dụng được, nếu không lần trước lúc gặp mặt, trực tiếp đem phần tài liệu này ngã tại Từ Đức Khang trước mặt. Cái kia còn có thể cho phép hắn tại kia hùng hổ dọa người. Mà đúng lúc này, Trần Tấn đã đang tự hỏi mặt khác vấn đề. Đức Khang công ty căn bản là không có bị hắn để vào mắt. Mặc dù này nhà công ty quy mô hoàn toàn không thua Đông Giang thành phố Vạn Sách công ty, nhưng là cả hai tình huống là hoàn toàn khác biệt. Vạn Sách tập đoàn thế nhưng là trong nước môi giới cự đầu một trong. Đông Giang công ty lại là cọc tiêu điểm công ty, là ra bao nhiêu tiền cũng không thể sẽ bán. Nhưng Đức Khang công ty là một nhà hoàn toàn tư doanh công ty. Căn cứ quy mô đến xem, thị trị mắc chỉ số căng hết cỡ cũng liền 20 ức tả hữu. Tương đối trước mắt Tấn Hàm tập đoàn tài lực tới nói, chín châu mất sợi lông thôi, mà lại coi như Đức Khang công ty không thành công, còn có thể lùi lại mà cầu việc khác tìm tới bài danh thứ ba. Thứ tư công ty, luôn có người sẽ tâm động, dù sao Trần Tấn cần chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Cho tới bây giờ đều không trông cậy vào thu mua đối tượng bản thân có thể cho hắn cái gì cụ thể trợ giúp, quyền chủ động hoàn toàn trong tay hắn mà. Bất quá đối với Tề Tuệ Xuyên, hắn lần này sở dĩ nguyện ý ra mặt, kỳ thật cũng là bởi vì lý giải. Nói cho cùng, Tề Tuệ Xuyên đều không có hưởng qua loại này lão tử thiên hạ đệ nhất sảng khoái tư vị. Nói trắng ra là liền là còn có như vậy một chút tư tưởng tiểu nông quấy phá thôi. Trần Tấn muốn làm vẻn vẹn chỉ là để Tề Tuệ Xuyên minh bạch, tại Tấn Hàm tập đoàn dưới trướng, người có thể kiêu ngạo một điểm lại kiêu ngạo một điểm, đơn giản như vậy mà thôi. Hai người lúc ra cửa cũng là mới buổi sáng 8 giờ tả hữu, nhưng bây giờ Tề Tuệ Xuyên đã có kinh nghiệm, không tiếp tục hỏi sớm như vậy đi ra ngoài làm gì. Trần Tấn cũng không giải thích thêm, chỉ là lái xe mang theo hắn hướng thẳng đến phương hướng ngược nhau bước đi. Đến bên trong vòng bên trong Hoàng Phủ bờ sông, Đông Hải thành phố phi thường náo nhiệt một cái khu vực. Dừng xe xong về sau, Trần Tấn cười nói, mặc dù có ít theo ủng hộ, cũng có tình huống thực tế tham khảo, bất quá chúng ta vẫn là phải giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực nha. Tề Tuệ Xuyên hiểu được, đi theo Trần Tấn xuống xe, trực tiếp hướng phía một nhà trung viên địa sản cửa hàng đi đến. Cái này đã là 8 giờ nửa tả hữu, ở vào khu náo nhiệt cửa hàng vừa mới mở cửa liền nghênh đón hai cái tới cửa hộ khách. Bên trong một người trẻ tuổi lập tức điều kiện phát xạ đứng lên mỉm cười nói, hai vị tốt, xin hỏi có gì cần? Ta muốn mua một phòng nhỏ. Trần Tấn theo tiếng, cũng không chờ đối phương hỏi lại, trực tiếp lại nói, nhất định phải một tuyến giang cảnh phòng, diện tích 500 mét vuông trở lên, tầng lầu càng cao càng tốt, tòa nhà càng cao ngăn càng tốt, giá cả không là vấn đề. Hắn cuối cùng bổ một câu như vậy, Nghe hắn nói xong, người trẻ tuổi con mắt đều sáng lên. Rốt cuộc trước mắt Trần Tấn cùng Tề Tuệ Xuyên đều hoàn toàn là nhân sĩ thành công bộ dáng. Khí độ bất phàm, hiển nhiên là chân chính người có tiền. Huống chi Trần Tấn tùy ý câu ở trên đầu ngón tay Porsche chìa khóa xe vô cùng chói mắt. Không có vấn đề, người trẻ tuổi lập tức đáp, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Chu Doanh, ta họ Trần. Trần Tấn lần nữa đáp, để Chu Doanh vô cùng dễ chịu. Giống như vậy đi lên liền báo nhu cầu khách hàng lớn. Căn cứ nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm đến xem, là thỏa thỏa thành tâm hộ khách không thể nghi ngờ nha. Mà lại muốn cực lớn diện tích một tuyến giang cảnh phòng. Còn tới một câu giá cả không là vấn đề. Đây là Quan Âm Bồ Tát đưa ấm áp tới rồi sao? Chu Doanh trong lòng không ngừng cười. Hỏi, Trần tiên sinh, không biết ngươi thi không cân nhắc Đông Hải nhất phẩm phòng ở. Lớn diện tích một tuyến giang cảnh phòng, không có so Đông Hải nhất phẩm lại thích hợp tòa nhà. Vừa lên đến, hắn liền giới thiệu nghe tiếng cả nước hào trạch. Đưa ấm áp để không cần, thế nhưng là sẽ bị sét đánh. Ta biết Đông Hải nhất phẩm, Trần Tấn gật gật đầu. Bất quá, bây giờ có thể lập tức nhìn sao? Thời gian của ta không nhiều. Ếch tương đương, Chu Doanh choáng váng. Đông Hải nhất phẩm dạng này siêu cấp hào trạch, tự nhiên là không thể nào đem nếu là đặt ở môi giới công ty. Hắn càng không có nghĩ tới Trần Tấn thật ngay cả giá cả cũng không hỏi. Liền muốn nhìn phòng, không chuẩn bị a, nhưng đến miệng con vịt còn có thể để nó bay rồi. Chu Doanh phản ứng rất nhanh, lập tức đáp, Trần tiên sinh, Đông Hải nhất phẩm phòng ở ngươi hẳn là cũng minh bạch. Khẳng định cần hẹn trước nhìn phòng. Có lẽ, ta trước mang ngươi xem một chút bên cạnh giang cảnh nhất hào. Liên tiếp Đông Hải nhất phẩm cư xá. Khu vực tuyệt đối không thua Đông Hải nhất phẩm. Mà lại nó trước mắt vẫn còn so sánh Đông Hải. Nhất phẩm giá cả tiện nghi không ít đâu. Trần Tấn gật gật đầu. Vậy trước tiên nhìn xem cái này đi. Được rồi. Chu Doanh vui vẻ vội vàng chạy vào đi lấy chìa khóa, giang cảnh nhất hào bởi vì là phôi thô giao phó hào trạch. Cho nên chủ nhà tương đối yên tâm một chút, bọn hắn cửa hàng bên trong liền có chìa khóa. Trần Tấn cùng Tề Tuệ Xuyên đều là lão giang hồ, cho nên nhìn phòng quá trình cực kỳ thuận lợi. Tề Tuệ Xuyên còn trong lòng cười thầm, cái này Chu Doanh sợ là phải thất vọng. Bởi vì Trần Tấn căn bản cũng không phải là đến mua phòng ốc. Chờ xem hết phòng ở, Chu Doanh một bên dẫn hai người đi tới, một bên mang theo xin lỗi nói, Trần tiên sinh, thật có lỗi, giang cảnh nhất hào chủ lực nhà loại hình là 394 m², cũng có 594 m² siêu nhà lớn hình. Bất quá cần hẹn trước, không cần gấp gáp, Trần Tấn khoát khoát tay. Hôm nay liền xem trước một chút tầm mắt, lấy ánh sáng cùng cư xá hoàn cảnh. Kia, Chu Doanh sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn đem hắn đều nói. Trần Tấn tiếp lấy cười nói, người giúp ta ước chừng một chút 594 m² nhìn phòng. Về sau thông báo tiếp ta tốt, ta đi trước xung quanh đi dạo. Hắn câu này nói vừa xong, Chu Doanh sắc mặt rõ ràng ngưng lại. Sở dĩ không có mang Trần Tấn nhìn 594 m² phòng ở. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, nếu là tại Đức Khang công ty cửa hàng bên trong, đối với dạng này siêu cấp hộ khách, mấy ngàn vạn tổng giá trị, Chu Doanh căn bản cũng không dám mạo hiểm một chút xíu phong hiểm. Mà lại mấy ngàn vạn thành giao, hắn nào biết được Trần Tấn hoàn toàn là xem trọng liền muốn hạ đơn biểu hiện a. Đây chính là mấy ngàn vạn a, đều không cần suy nghĩ một chút sao? Nhưng mà Trần Tấn biểu hiện càng thêm minh xác, ta đi xung quanh dạo chơi, ngươi có tin tức liền liên hệ ta. Dứt lời, hắn liền dẫn Tề Tuệ Xuyên, ngay trước mặt Chu Doanh, đi hướng mấy chục mét bên ngoài Đức Khang công ty cửa hàng.